cười đã tắt,

điều duy nhất em có thể làm được cũng là điều cuối cùng em muốn nói với anh. Khi màn đêm buông xuống, em những bước ngây thơ nhận ra liệu rằng tình cảm đó có quá dư thừa với anh không. Thì khi anh buông bàn tay sẽ đôi câu hứa hôm nào em như vùng ngã ở nơi tận cùng đau đớn khi ta tay yêu.

chưa một câu hỏi tâm. Chẳng là chẳng cứ như thiếu bước mình vòng bi như một cơn mưa cao, khiến cho lắng nhân này càng đau lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. rồi anh mới biết bình yên là đâu. Khi chúng ta xa rời anh mới thấm con tim mù sầu. Những tiếng yêu ngày nào chỉ làm thêm đớn đau. Mãi chìm đắm trong lòng. vẫn không ngừng để cho em đến quá buồn. Tình yêu đã phai nhạt như hoa lá không màu, càng yêu kéo nhưng lại càng xa cách.

trong cô nước mắt nước nhỏ chẳng thể nào biết được điều mai sau có thể gặp lại nữa. Chỉ muốn doãn quá khứ kia đi, nhưng không dễ để có thể được quên. Rồi cho đến cuối cùng chỉ biết ôm nỗi buồn lặng im. Nhìn sao quên được hình bóng ấy, thời gian sao có thể xóa nhòa người mà anh đã từng được yêu thương để rồi vụt lỡ. Vì đã chẳng cố gắng bên em, dành thời gian cho những thứ em chẳng cần, giờ đành phải chấp nhận. Để rồi khi